mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, Ngộ Không ra tay. Cầu đạt, lại nói kia thủy viên tại Ngao Nhuận ba người dưới sự vây công không hề rơi xuống hạ phong một chút. Nào, Ngao Lân phục hồi tinh thần lại cũng hét lớn một tiếng vây công đi lên. Ha ha, các người những thứ này Long Tử Long Tôn chỉ có cái này chút thủ đoạn sao? Đã như vậy thì cho ta ngã xuống đi. Cười to một tiếng, kia thủy viên đột nhiên phát lực. Ngao Lân cùng Ngao Nhuận liền trong nháy mắt bị đánh ngã trên đất. Còn như Ngao Nghe Tâm cùng Ngao Tấc Lòng, lại bị kia thủy viên thi triển định thân pháp, định trụ thân thể không cách nào nhúc nhích. Hắc hắc, các ngươi hai cái này tiểu long nữ lớn lên ngược lại xinh đẹp. Cưới trở về phủ trong, ta lão viên là một long cung con rể ngược lại cũng không ỷ lại. Thủy viên nhìn Ngao Nghe Tâm hai người mặt đầy nhan sắc nói. Rất hiển nhiên người này đánh lên hai nữ chú ý. Nghe vậy, Ngao Nghe Tâm cùng Ngao Tấc Lòng sắc mặt đại biến. Cùng kêu lên mắng to. Vô sỉ, đồ hèn hạ, chúng ta cho dù chết cũng không sẽ gả cho ngươi. Hắc hắc, có lấy chồng hay không có thể cũng không do các ngươi. Hôm nay ta liền đem bọn ngươi bắt đi. Trước thành tựu chuyện tốt, ngày sau lại hướng Long Vương cầu hôn, ta cũng không tin hắn không đáp ứng. Vô sỉ, hạ lưu, ngươi không nên dính vào, ngươi dám can đảm làm càn ta lập tức tự vẫn. Kia thủy viên cũng không chịu uy hiếp, tự vẫn, vậy cũng phải đợi vượn ra ta thành chuyện tốt các ngươi mới có thể tự vẫn. Ha ha. Thủy viên cười lớn đưa tay hướng Ngao Tấc Lòng khuôn mặt nhỏ nhắn mò đi. Điện nước đầy đủ khuôn mặt nhỏ bé nha. Ngao Tấc Lòng trong lòng bi thương hết sức. Nàng thống khổ nhắm mắt lại. Một hàng thanh lệ chảy xuống. Nước mắt như mưa một dạng làm người thương yêu thích. Bất quá, ngay tại Ngao Tấc Lòng cực kỳ bi thương lúc. Đột nhiên một cái thanh âm xuất hiện. Giống như là vô biên trong bóng tối một tia sáng, cho bi thương muốn chết Ngao Tấc Lòng lần nữa sống tiếp hy vọng. Người yêu quái này thật vô lễ, cư nhiên như thế đường đột giai nhân, thật là đáng chết. Nghe được cái này hơi có chút quen thuộc thanh âm, Ngao Tấc Lòng kinh hỉ vạn phần. Nàng mở mắt xem hướng người tới, lại phát hiện người tới cùng nàng đã từng có duyên gặp qua một lần. Chẳng qua là lúc đó cũng không có cho nàng lưu lại ấn tượng tốt gì. Bất quá, giờ khắc này cái này nguyên bản không bị nàng để ở trong mắt thân ảnh. Lại như vậy hùng vĩ cao lớn, xem ở trong mắt nàng nhất định chính là đặc biệt tới cứu vớt nàng anh hùng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, lòng nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngao Tấc Lòng một mực ảo tưởng, một ngày nào đó có cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, người khoác kim giáp thành y, chân đạp thất thải tường vân, tại nàng hiếm có nhất thời điểm, xuất hiện tới cứu nàng. Sau đó hai người đồng tâm cặp tay, cho đến thiên hoang địa lão. Giờ khắc này, Ngao Tấc Lòng phảng phất tìm tới chính mình trong suy nghĩ đại anh hùng. Nàng tâm lý thậm chí không nhịn được đắc ý mà nghĩ. Nếu như hắn có thể đủ khoác kim giáp thành y, đi lên thất thải tường vân xuất hiện thì càng tốt. Bất quá, Ngao Tấc Lòng tâm lý đẹp, có người tâm lý cũng không sảng, chỉ lát nữa là phải sờ tới mỹ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn. Thủy viên chuyện tốt lại đột nhiên bị Ngộ Không cắt đứt. Thủ đoạn bị một cái đại thủ nắm được. Liền giống bị kềm sắt bóp chặt một dạng trong lòng của hắn khó chịu có thể tưởng tượng được. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải hư ta chuyện tốt? Thủy viên lạnh lùng nói. Ngộ Không tiêu sái cười một tiếng nói. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Hoa quả sơn thủy liêm động Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không là vậy. Hoa quả sơn thủy liêm động Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không? Ta với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải cùng ta làm khó, hư ta chuyện tốt. Thủy viên trong ánh mắt bắn xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Ngộ Không lại không để ý chút nào cười nói, chúng ta là không thù không oán. Bất quá ta lão Tôn bình sinh nhất không nhìn nổi ngươi loại này khi dễ lương thiện nữ tử hỗn đản. Cho nên chuyện này ta quản định. Đã như vậy, vậy thì đừng có trách ta không khách khí. Thủy Viên quát lạnh một tiếng, trên người pháp lực thốt nhiên bộc phát ra. Cái này Thủy Viên một thân pháp lực ngất trời, đang cùng Ngao thị huynh muội so chiêu lúc căn bản là chưa sử xuất toàn lực. Lúc này đột nhiên sử xuất toàn lực, Ngao Tắc Long đám người lúc này mới biết đối phương là bực nào lợi hại. Ngộ Không cùng Thủy Viên đối một trường, sau đó mỗi người về phía sau thổi tới. Bất quá, Ngộ Không lui về phía sau thời điểm, đem Ngao Tắc Long cùng Ngao Nghe Tâm hai nàng đều cho bao lấy. Hơn nữa mở ra trên người các nàng định thân thuật, cùng Ngộ Không đối một trường, Thủy Viên cũng thầm kinh hãi. Tôn Ngộ Không, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, không trách dám can đảm quản ta lão Viên việc vớ vẩn. Bất quá, coi như ngươi có bản lãnh đi nữa, dám can đảm hư ta chuyện tốt, ngươi hôm nay cũng nghỉ nghĩ rời đi nơi này. Vừa nói, cái này Thủy Viên trên người khí thế đột nhiên lại tăng thêm 3 phần. Ngộ Không trong lòng không khỏi cả kinh. Xem khí thế kia, rất rõ ràng cái này Thủy Viên đã tiến vào Kim Tiên chi cảnh. Đang không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh cùng thánh nhân trong thế giới. Cái này Kim Tiên nhưng là Đại La Kim Tiên bên dưới người mạnh nhất. Ở cái thế giới này tuyệt đối là trong cao thủ cao thủ. Chính là bây giờ Ngộ Không cũng chỉ chẳng qua là Thái Ất Tán Tiên đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách Kim Tiên còn có một bước ngắn, Ngộ Không kinh hãi, còn lại 4 người thì càng thêm kinh hãi, thậm chí có thể nói là kinh hãi vạn phần. Phải biết bây giờ Long tộc suy thoái, trong tộc đừng nói Kim Tiên, ngay cả Thái Ất Tán Tiên đều không có mấy người. Bây giờ đột nhiên thấy một cái Kim Tiên, 4 người không kinh hãi mới là lạ. Nguyên lai ngươi đã là Kim Tiên chi cảnh. Không trách ngươi lớn lối như thế. Bất quá coi như ngươi là Kim Tiên thì như thế nào? Tôn gia gia ta như thường đánh ngươi đầy đất nanh vuốt. Ngộ Không cười ngạo nghễ nói. Thủy Viên nhướng mày một cái. Quát lạnh, đồ có miệng lưỡi hạng ngươi. Chờ một chút ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi phải hay không phải như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Vừa nói, chỉ thấy thân hình hắn một dài. Thân cao túc chân cao ra gấp đôi, bắp thịt bành trướng, khuôn mặt trở nên bộc phát dữ tợn. Nếu như nói mới vừa rồi cái này Thủy Viên nhìn qua còn có chút nhân dạng, như vậy lúc này, hắn đã là một đầu hoàn toàn màu đen đại tinh tinh. Chính là cái này Thủy Viên thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Nhưng thấy trong tay hắn gọi ra lang nha bổng, một gậy hướng Ngộ Không đập tới. Ngộ Không cười lạnh không dứt, mắt thấy lang nha bổng sắp đập trúng, hắn liền một cái thuấn gian di động, đi tới Thủy Viên phía sau, sau đó một quyền đánh tới, vừa nhanh vừa vội, chính là một chiêu linh hầu phá ngày. Thủy Viên thân thể khổng lồ về phía trước một nằm úp sấp, té cái ngã gục, trước mắt biến cố này, chỉ nhìn đến Long tộc 4 nhân khẩu chừng mục đích ngốc. Tại Thủy Viên nanh sói đại bổng sắp đập trúng Ngộ Không lúc, bọn họ còn tưởng rằng Ngộ Không tuyệt khó thoát khỏi may mắn. Nhưng là trong nháy mắt, bọn họ lại mới vừa rồi còn uy thế hiển hách Thủy Viên vạn phần chật vật ngã quỵ ở đáy biển trên. Từng miếng băng rừng đều bị hắn thân thể khổng lồ đè ngược đập bể. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.